Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, gặp Akatsuki, canh 2. Mấy người đều là thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja. Đi đường tốc độ rất nhanh. Không đến một ngày, cũng đã rời đi Tinh Chi Quốc. Đi tới U Chi Quốc cảnh nội. Siêu siêu siêu. Từng cây đại thụ che trời cực nhanh hướng về sau lùi lại. Xin xây mấy người cấp tốc tại từng cây trên cành cây toát ra. Tốc độ cực nhanh, tiếng rít không ngừng từ bên tai lướt qua. Hoshikage đại nhân, phía trước không xa chính là U Chi Quốc U Linh Cốc. Đến U Linh Cốc đằng sau, nhiều nhất lại có cái hơn 100 dặm, liền có thể trực tiếp đến U Chi Quốc bến cảng. Đến lúc đó chúng ta từ bến cảng nơi đó trực tiếp ngồi trước thuyền hướng Thủy Quốc. Ao không, nhanh không chậm vội vàng đường. Vừa hướng một bước không kém cùng sau lưng hắn Shinsei nói. U Linh Cốc, Shinsei nghe vậy, lập tức sững sờ. U Linh Cốc loại này danh tự thấy thế nào đều không giống như là bình thường địa danh a. Ngay từ đầu nghe được cái tên này thời điểm, chúng ta cũng giống như ngài nghi hoặc. Bất quá cái này U Linh Cốc cũng không phải là thật náo cái gì U Linh loại hình. Nghe nói bởi vì nơi đó trước kia là cái bãi tha ma. Có chút âm trầm kinh khủng. Ngày bình thường người bình thường căn bản không dám đi qua. Về sau chẳng biết lúc nào hắn liền được xưng là U Linh Cốc. Nghe được Shinsei nghi hoặc, Ao giải thích nói. Ngay từ đầu nghe được U Chi Quốc U Linh Cốc cái tên này thời điểm. Bọn hắn cũng giống như vậy hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đến nơi đó hỏi thăm một chút đằng sau. Mới biết được bất quá là cái bình thường không người dám đi bãi tha ma mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Shinsei nhẹ gật đầu. Mấy người một bên tán gẫu. Một bên nhanh chóng đi đường. U Linh Cốc là một tòa có chút âm u đại sơn cốc. Đáy cốc hoang vu vô cùng. Cỏ dại rậm rạp. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng tòa gò đất nhỏ một dạng không bia mộ địa. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bốn phía ném loạn một chút đầu lâu. Xương tay, chân xương các loại, người bình thường chỉ là nhìn xem đoán chừng liền hai chân run lên. Chớ đừng nói chi là từ cái này coi như rộng lớn sơn cốc đi ngang qua. Rất nhiều nhân tình nguyện quấn cái đường xa, cũng không tình nguyện đi qua từ nơi này. Vậy mà lúc này, ngày bình thường hy hữu không có dấu người U Linh Cốc. Lại xuất hiện hai người, đều là mang theo một đỉnh buộc lên linh đang mũ rộng vành. Mặc có thêu tường vân màu đỏ áo khoác màu đen. Nhìn có chút quái dị. Trong đó một vị nam tử trung niên dáng người cao tráng. Khiêng một thanh giữ tợn đại đao. Sắc mặt nhìn có chút hung hãn. Trên trán cột một cái làng cỏ phản nhẫn băng bảo vệ trán. Mà đổi thành một vị thì là sắc mặt lạnh nhạt. Dáng người đồng dạng cao lớn. Một đôi lục u u con mắt. Trên trán mang theo làng thác nước phản nhẫn băng bảo vệ trán. Mang theo cái mặt nạ, cả người nhìn cực kỳ tỉnh táo, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Cái này nhìn cực kỳ tỉnh táo mặt nạ nam tử chính là mấy năm trước cũng đã gia nhập Akatsuki Kakuzu. Mà bên cạnh hắn vị kia nam tử hung hãn, thì là vừa mới gia nhập Akatsuki không đến bao lâu. Cùng Kakuzu hợp tác một vị làng cỏ phản nhẫn. Kakuzu, nơi thật xa. Từ Lôi Quốc chạy tới địa phương quỷ quái này, có lầm hay không a? Nhìn qua một chỗ xương khô cùng chung quanh cái kia cơ hồ vô số mộ địa. Cái kia sắc mặt hung hãn nam tử hơi không kiên nhẫn đối với bên người vị kia đồng bạn oán trách. Ta nhận được tin tức, vài ngày trước, bị trọng kim treo giải thưởng làng xương mù tinh anh thượng nhận ao tại U Chi Quốc phụ cận xuất. Hiện qua đầu của hắn cùng hắn chỗ cấy ghép cái kia Byakugan đều rất đáng tiền. Kakuzu lạnh lùng nhìn bên người hung hãn đại hán một chút. Sau đó quay đầu, không vội không chậm đi tới. Một bên nhàn nhạt nói ra, cái kia hung hãn đại hán nhếch miệng. Sau đó không để ý chút nào nói ra, cho dù là vài ngày trước xuất hiện ở đây. Hiện tại đoán chừng cũng có thể là rời đi à. Hẳn là còn không có. Mà lại chỉ bằng cái kia cách xù tiền truy nã. Cho dù là dùng nhiều hao chút thời gian cũng là đáng giá. Người yêu thích thật đúng là khác loại đâu. Nam tử hung hãn kia bất mãn nhìn một góc mắt đều. Mà nối nghiệp tục nói ra. Ta nói rõ trước a. Nếu như chờ cho tới hôm nay buổi chiều trước đó còn không có tin tức của bọn hắn. Ta liền trở về tổ chức. Đến lúc đó ngươi còn muốn tìm cái kia làng sương mù Byakugan ninja mà nói. Ngươi liền chính mình đi tìm đi. Rất hiển nhiên, nam tử hung hãn kia cũng không thích cùng với Kakuzu hợp tác làm việc. Tùy ngươi, Kakuzu nhìn qua nam tử hung hãn kia. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lập tức rất nhanh liền liễm dưới. Quay đầu nhàn nhạt nói ra. Hừ, ngươi rất muốn giết ta sao? Cảm nhận được Kakuzu vừa mới lộ ra cái kia một tia sát ý. Nam tử hung hãn kia cười lạnh một tiếng. Nhưng lại cũng không sợ hãi. Có lẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi. Kakuzu vừa đi. Một bên lạnh lùng nói ra. Vậy bọn ta lấy ngày đó đến. Nam tử hung hãn không để ý chút nào cười lạnh. Sau đó bước nhanh đi theo chạy tới trước mặt Kakuzu. Bỗng nhiên. Ngay tại đi đường Kakuzu bỗng nhiên ngừng bước chân. Để nam tử hung hãn kia sững sờ. Sau đó dọc theo Kakuzu ánh mắt nhìn phía cốc bên ngoài một mảnh rừng rậm. Nơi đó xuất hiện mấy bóng người. Khổng tước vương. Chấm ngoặc kép. Kakuzu phát hiện chính mình mục tiêu của chuyến này. Nhưng cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Mà là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước một đạo có chút thấp bé thân ảnh. Ngữ khí cũng nhiều một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn đã từ trong tổ chức nghe nói. Cái này khổng tước vương không biết vì sao có được tộc Uchiha Sharingan. Mà lại có thể dựa vào không phải Uchiha huyết thống hoàn mỹ nắm trong tay Sharingan. Không giống Konoha Hatake Kakashi như thế không cách nào tự do đóng lại. Nhưng Akatsuki đám người bao quát Hoshigaki Kisame ở bên trong. Cũng không biết Uchiha Itachi còn che giấu một sự kiện. Shinsei có được Shisui Mangekyo Sharingan sự tình Uchiha Itachi cũng không có nói ra tới. Gia hỏa này chính là để Kisame cùng Itachi bị thiệt lớn gia hỏa sao? Nam tử hung hãn kia sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc nói. Mà lúc này, Shinsei cùng ao mấy người cũng phát hiện Kakuzu cùng nam tử hung hãn kia. Đặc biệt là Shinsei. Khi nhìn đến Kakuzu trên thân hai người mặc có thêu tường vân màu đỏ áo khoác về sau. Ánh mắt ngưng tụ, hai người kia là người nào? Ao bọn người hiển nhiên cũng không quá rõ ràng Akatsuki sự tình. Tăng thêm Akatsuki lúc này cũng không có giống mấy năm sau như vậy cao điệu. Trắng trợn bắt Jinchuriki, cho nên bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Akatsuki phục sức. Akatsuki sao? Làng thác nước phản nhẫn cái kia hẳn là bất tử tổ hai người Kakuzu. Nhưng một cái khác khiêng đại đao làng cỏ phản nhẫn tựa hồ trước kia chưa từng có nghe nói qua a. Chấm ngoặc kép, Shinsei hơi nghi hoặc một chút nhìn qua một góc mắt đều bên người vị kia làng cỏ phản nhẫn. Cho dù là hắn khi thợ săn tiền thưởng lâu như vậy. Hắn cũng chưa từng có nghe nói qua người này. Có chút kỳ quái, mà lại người này mặc dù khiêng vũ khí. Nhưng hiển nhiên không phải Hidden. Hidden là về sau mới gia nhập Akatsuki. Nhưng có thể cùng Kakuzu tổ đội. Cho dù là thực lực không có đạt tới cấp Kage. Đoán chừng cũng hẳn là vượt qua đồng dạng tinh anh thượng nhẫn mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.